Thưa quý vị, hôm nay để trước khi bước vào thời giảng hôm nay, chúng ta có gọi nhận được một câu hỏi của một Phật tử hỏi về cái niệm hơi thở trong cái tương kinh. Thì câu hỏi như sau: trong tương kinh phần hơi thở có đoạn kinh là ngay trong hiện tại lập tức thành tựu thánh trí, là chánh trí. Nếu ngay trong hiện tại không lập tức thành tựu chánh trí, thời kia mệnh chung thành tựu chánh trí. Nếu khi mệnh chung không thành tựu chánh trí, thời sau khi đoạn diệt năm hạ phần kiết sử, được trung gian bát nước bạc, được tổn hại bát nước bạc, được vô hành ban vô hành bát nước bạc, được hữu hành bát nước bạc, được thượng lưu đạt đến sắc cứu cánh thiệt. Thì cô Phật tử này hay là Phật tử này có hỏi rằng là năm bảy có bảy quả báo như vậy mà không hiểu năm quả báo sao, và có lời cũng cầu xin được hỏi. Thì thật ra đó, năm câu hỏi sau này, năm cái quả báo sau này thì chúng tôi đã thuyết giảng trong những tập giảng về tứ niệm xứ, nói về cái quả vị của vị bất lai rồi. Thì hoặc là con có thể quay trở lại những cái YouTube đó để mà nghe. Tuy nhiên ở đây chúng tôi cũng xin giải ngắn gọn để cho con nắm bắt thôi. Cái phần chi tiết thì cũng đã giải ở trong cái phần những phần trước rồi, chứ không phải không có. Tôi quay lại những cái phần mà YouTube để thuyết giảng thì con sẽ nghe rõ thôi. Thì cái phần hơi thở này đó, chúng ta sẽ thấy rằng Phật thầy dạy này dạy rằng ngay trong hiện tại này lập tức được thành tựu được chánh trí. Cái chữ chánh trí ở đây này, Đức Phật thầy muốn chỉ cho cái trí thánh đạo hay là mức là niệm hơi thở vào, thở ra, hơi thở vào, hơi thở ra theo 16 cái tiêu chuẩn ở trong bài, trong tập mà tương ưng kinh, tập mà tương ưng chưa tương hơi thở đó, thì sẽ đạt được. Với cái người mà có pháp ba la mật đầy đủ thì chúng ta phải biết rằng khi mà Đức Phật ngài thuyết, ngài nhắm vào trong cái hội chúng, cái hội chúng này có những người, có những cái vị đang thực tập cái một hơi thở này, hoặc là đang có duyên lành, Đức Phật dạy một pháp môn hợp với cơ tánh của vị đó. Thì thường thường cái đề mục hơi thở thì hợp với nhiều cơ tánh nào cũng có thể hợp được hết. Nhưng cái tốt đẹp nhất là cái hơi thở thuộc về cái phần trí cái này thì được hết. Và những cái người nào mà đã có tích lũy cái duyên lành thì ở trong cái bài kinh này, khi mà cái người mà thực hành về cái pháp niệm hơi thở thì cái pháp niệm hơi thở này phù hợp cho tất cả những cái cơ tánh, những cơ tánh tham sân si hay là tính giác tầm được cả. Cho nên có cái bảy quả báo như vậy, thì trong cái đoạn kinh Đức Phật nhắm vào những cái vị, những cái đối tượng mà đã có cái tích lũy ba la mật đã được đủ đầy và có cái khả năng là chứng đắc được thánh quả ngay trong kiếp hiện tại này. Thì cái từ mà chánh trí á, mà Đức Phật ngài thì nêu ra đó là ngài muốn chỉ cho cái trí của thánh quả A La Hán hoặc là thánh đạo A La Hán. Thì cái người mà thực tập cái pháp niệm hơi thở theo 16 cái tiêu đề về cái hơi thở thì ngay trong hiện tại này, tức là trong cái khoảng chưa tới lúc mà chưa sắp sửa lâm chung á, chưa tới lúc lâm chung thì có khả năng chứng đắc được thánh quả A La Hán, hoặc là trong cái hiện tại này, trong kiếp nó chưa, trong ngay trong hiện tại chưa chứng qua đắc không á, thì lúc gần cận tử gần chết thì có thể chứng đắc được thánh quả A La Hán. Cho nên câu văn là nếu ngay trong hiện tại không lập tức thành tựu thánh chánh trí thời khi mệnh chung thành bộ chánh tiết, tức là khi sắp mệnh chung chứ mệnh chung rồi thì không thể thành bộ được rồi. Nên chúng ta thấy là hai đại điểm. Có những vị thánh A-la-hán có thể là thành tựu A-la-hán trước khi mà viên tịch. Và vị đó biết thì mình đã viên tịch thì có thể là xin phép Thế Tôn, rồi hoặc là hướng về Đức Thế Tôn rồi viên tịch. Lúc cần chết thì có. Như chúng ta thấy là trường hợp thứ nhất là trường hợp của vua Suddhodana. Vua Suddhodana thì nằm trên cái giường bệnh vào cái mùa hạ thứ năm Đức Thế Tôn, thì ngài từ cái thành Vesali biết vua Thịnh Phạn đang lâm trùng bệnh. Lúc đó thì vua Thịnh Phạn đã chứng A Na Hàm, và ngài cùng với chư tăng về cái thành Cá Lóc Quách Thú để viếng an vua Thịnh Phạn lần cuối. Và sau đó thì khi về tới thì Đức Thế Tôn là thuyết giảng lên cái thời pháp. Nghe xong thời pháp thì vua Suddhodana, tức là vua Thịnh Phạn đó, chứng quả A La Hán và biết cái tuổi thọ mình sắp hết, nên xin Đức Thế Tôn xin là viên tịch. Cái trường đạo hợp này được gọi là lúc gần chết, tức là lúc cận tử. Hoặc là chúng ta sẽ thấy một cái trường hợp nữa, đó là cái viên đại thần sanh to tí. Theo chú giải trên Pháp Cú thì vị thần đại thần sanh to tí do sầu khổ bởi cái chết của một cô vũ nữ mà ông ta thương mến, đi đến gặp Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn cũng giảng cái pháp, nghe xong thì ông chứng quả A La Hán ngay tại chỗ đó. Và sư con khi mà quán xét được cái mạng sống mình không còn bao lâu nữa, thì cái vị thánh A La Hán sanh to tí này mới đảnh lễ Đức Thế Tôn và xin viên tịch. Và ông thể hiện pháp thần thông là ông bay lên hư không và ngồi cho đó để mà viên tịch ở trên hư không là như vậy. Cái trường hợp này thì còn được gọi là nếu ngay trong hiện tại không lập tức thành tựu chánh trí, thời khi mệnh chung thì thành tựu chánh trí. Thời khi mệnh tôi chung, cái này chúng ta phải hiểu là khi sắp lâm chung, chứ mệnh chung là thì không thể được đâu. Nên chúng ta nắm bắt được như vậy. Và cái câu kể tiếp được dịch và Thượng Minh Châu dịch nó hơi tối nghĩa chút xíu. Nếu khi mệnh chung không thành tựu thánh trí, thời sau khi đoạn diệt năm hạ phần ký sử. Cái câu này nghe rối người đọc. Thì chúng ta phải hiểu rằng là nếu như mà lúc mà lâm chung á mà không được chân thánh trí, thì trong cái thời gian đó đó, thời gian trước đó, thì sau khi đoạn diệt năm nghe hạ phần ký sử, tức là diệt trừ đi thanh kiến hoài nghi giới cấm thủ dục ái và sân, thì diệt trừ đi năm cái ký sử đấy, bị đó trở thành là bậc thánh A Na Hàm. Bậc A Na Hàm sẽ sanh về năm cõi tịnh cư. Cái phần này chúng tôi đã giảng ở phía trước rồi. Trong năm cõi tịnh cư là có năm bậc A La Hán. Bậc A La Hán thứ nhất gọi là sanh ban trung ban bất quờ, gọi là trung ban niết bàn. Ở đây cái chữ trung ban niết bàn á thì chữ Pali gọi là antara bari nipana, hay là xin lỗi antara bari nipaji. Cái chữ nipaji có nghĩa là chỉ cho một cái sự viên tịch, nhưng mà hòa thượng dịch là bát niết bàn khiến người ta hiểu lầm có tám cái niết bàn, vừa âm vừa dịch cái này nó rất là người đọc rất là bối rối. Người đó bát ý là trọn vẹn, còn nipaji có nghĩa là viên tịch, nó cái nghĩa là tịch diệt mà trọn vẹn. Thì cái niết bàn này chúng ta có hai loại niết bàn, một là nếu tính ra thì có ba loại niết bàn, một là phú dư y niết bàn, tức là chỉ cho vị thánh A La Hán đã diệt trừ hết mọi phiền não rồi, thì vị đó còn sát thân ngũ uẩn, cho nên được gọi là hữu dư y niết bàn. Tại vì có cái ba gánh nặng, ba gánh nặng theo tập Maha Nittisá, tức là đại diễn giải, thì ngài Bồ Tát, ngài Sơn Bồ Tát cái giảng giải rằng có ba cái dạng là gánh nặng. Gánh nặng có ba dạng. Một là phiền não là một gánh nặng. Thì đối với vị thánh A La Hán, phiền não này đã chịu trừ hết, xem như gánh nặng trên vai nó đặt xuống rồi. Nhưng mà còn là hai gánh nặng. Một gánh nặng thứ hai nữa là ngũ uẩn là gánh nặng. Uẩn là gánh nặng. Thì cái ngũ uẩn này vị ấy còn. Rồi cái gánh nặng thứ ba, tức là tối vi hành là gánh nặng. Tối vi hành có nghĩa là chỉ cho cái hành động thiện hay ác mà đã trước đây có. Nhưng nói về thánh A La Hán thì đã diệt hết những cái sự phiền não rồi. Thì những cái hành động ác hay là bất thiện ở phía trước đó, ở trước đây đó, nó vẫn có cơ hội trổ quả. Mặc dù đó là vị thánh A La Hán rồi, thánh A La Hán rồi. Tuy nhiên những kết quả mà có trước đó đó, tức là những nghiệp ác mà, hoặc là những nghiệp thiện mà có trước đó đó, khi còn thân ngũ uẩn thì những cái quả của ác nghiệp này hoặc là quả của thiện nghiệp này có cơ hội nó trả cho cái thân ngũ uẩn này. Mặc dù về tâm vậy nói vẫn thản nhiên, dù cho nó tới tốt vậy cũng không có vui, dù cho nó tới đau khổ cho nó vậy cũng không gì đó mà phải mà sầu khổ, vẫn như an nhiên tự tại. Tuy nhiên cái tâm an nhiên tự tại là như vậy, nhưng còn cái thân nó vẫn hứng chịu những cái quả của các ác nghiệp ngay trong hiện tại này, hoặc là ở trong quá khứ, hoặc là ngay những nghiệp thiện nghiệp ngay trong hiện tại này hay trong quá khứ. Nó chỉ cho quả khi còn có thân ngũ uẩn này. Bao giờ chấm dứt thân ngũ uẩn này thì cái tối vi hành này, Abhisankhara Pará này sẽ không có chọn. Thì chúng ta thấy là ngài Mục Kiền Liên cũng là bậc A La Hán rồi, mà để thần thông, nhưng mà cái quả nó trổ, cho nên ngài vẫn bị những ngoại giáo thuê những kẻ hung hăng đó tới để mà đánh cho ngài tan xác. Đây là cái quả xấu ở trong quá khứ mà đã từng đánh chết cha mẹ như vậy, giờ nó đã trổ rồi. Mặc dù cái tội mà đánh chết cha mẹ này đã trả rồi, đã trả rồi, tức là nó chắc chắn nó rơi xuống địa ngục rồi. Ở trong quá khứ nay nó còn dư sót lại, nó gặp cơ hội nó cũng trả lời. Mọi giải như chúng ta thấy nè, ngài Xá Lợi Phất cũng có lúc những cái đau bụng, lắm ngày A La Hán rồi đó, những cái đau bụng. Và cái ngài mình nói rằng là khi mà đau bụng như vậy đó, ngài trả lời ngài Mục Kiền Liên, khi đau bụng như vậy đó thì mẹ ngài cho ngài ăn cơm nấu với sữa tươi thì ngài hết. Và sáng hôm sau ngài Mục Kiền Liên đi tìm tới để tìm cái thuốc trị bệnh cho ngài Xá Lợi Phất, thì tìm được một bát cơm nấu bằng sữa tươi đem về, nhưng mà ngài Xá Lợi Phất không dùng, và ngài đã kêu đổ bỏ cái món cơm sữa mà hôm qua mấy ngài mới vừa nói tới. Và khi mà những cái hạt cơm sữa trong cái bát của ngài Mục Kiền Liên, ngài Mục Kiền Liên nghiêng cái bát thì những giọt cơm sữa nó rớt xuống, mà khi những giọt kêu cơm sữa rớt xuống đất á, thì cái chứng bệnh đau bụng của ngài Xá Lợi Phất là dứt khỏi, và từ đó sẽ không còn đau trở trở lại nữa. Đây cũng là một cái quả của ác nghiệp trong quá khứ. Và kêu Đức Thế Tôn chúng ta trong quá khứ cũng làm cái nghề thầy thuốc, đã nốt nhầm cái thuốc cho một người bệnh, và người bệnh đó đã mang cái phải bị cái chứng là kiết lỵ và mệnh trùng. Cho nên vào lúc gần cuối ngài Thọ Dụng, bữa cơm cuối cùng của thợ rèn Kim Đá, đây là đúng là thợ kim hoàng Kim Đá, ông này rất là giàu, và ngài bị bệnh kiết lỵ, kiết lỵ mà gọi là kiết lỵ ra máu luôn á. Và bản sứ giả giải thích rằng là cái khoảng đường đi từ cái chỗ người thợ rèn, người thợ kim hoàng Kim Đá đến Kusinara khoảng Pagavuta, Bagawata khoảng 12 cây số. Trong khoảng đường 12 cây số như vậy đó, thì Đức Thế Tôn ngài phải nghĩ tới là 25 lần. Như điều này nằm ở trong bản sớ giải của kinh Tự Thuyết, tức là Ú Đà Ná hè. Tại vì vậy phải đi nghĩ tới 25 lần. Vị chi là ngài lúc đó sức khỏe của ngài lúc trước là khoảng là 10 con do chúa chắc anh ta. Nhưng mà cái nghiệp này nó tới rồi đó, thì lúc đó ngài cũng 80 tuổi rồi, lúc này tới rồi đó. Mà ngài bị cái chứng bệnh kiết lỵ như vậy đó, sức ngài giảm xuống đến nỗi là đi có 500 thước thôi là phải nghỉ một lần. 500 thước phải nghỉ một lần. Cho nên chúng ta thấy nè, cái ác nghiệp ở trong quá khứ nó cũng gọi nó bám vô trong cái ngũ uẩn này. Thiện nghiệp cũng có, thiện nghiệp cũng bám vô trong cái ngũ uẩn này. Mặc dù rằng ngài đã thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác nha, nhưng mà 32 đại nhân tướng ngài không ai có thể phá vỡ được. Không thể phá vỡ được, mới đây là cái kết quả của pháp ba la mật của ngài trong quá khứ. Cho nên cái 32 tướng đại nhân của ngài không bị bị phá vỡ, nên là không bị hư chẳng hạn vậy. Mặc dù ngài đã già chẳng hạn vậy, mà cái tướng vẫn như vậy thôi, nhưng không có khác biệt được. Đây cũng là cái quả thiện ở trong quá khứ nó trọ như vậy. Cho nên nói về gánh nặng thì có ba gánh nặng. Một là cái phiền não là gánh nặng. Thứ hai là ngũ uẩn là một gánh nặng. Thứ ba cái tối vi hành, tức là á phí sankhara apara, là một gánh nặng nữa. Ba gánh nặng như vậy. Thì ba gánh nặng này thì vị Thánh A La Hán mới đặt xuống một cái gánh nặng thứ nhất thôi, tức là phiền não thôi. Và ngày còn lại ngũ uẩn là một gánh nặng. Vì ngày còn ngũ uẩn mà, và hãy còn ngũ uẩn thì còn cái tối vi hành, tức là á phí sankhara apara, nó còn như vậy. Rồi khi mà cái trường hợp này được gọi là hữu dư y nước bạc, rồi sau khi mà cuối cùng ngài biết bật rồi, thì hai cái gánh nặng còn lại, tức là ngũ uẩn cũng chấm dứt, không còn tái sanh là một ngũ uẩn thứ hai. Tức là cái thân ngũ uẩn này là thân cuối cùng, và cái thiện ác cũng nó sẽ chấm dứt luôn, nó không còn quá cái chuyện ác trong quá khứ, nó không còn nữa. Cho nên hai gánh nặng còn lại chấm dứt, được gọi là vô dư y niết bàn, nó không còn di sót gì cả hết. Cho nên cái điều này, cái chánh trí này nó là, nếu mà sau khi chánh trí là muốn chỉ cho thánh đạo A La Hán đó, thì sau khi mà nếu ngay trong hiện tại không thành tựu được chánh trí, thời khi mệnh chung thành tựu được chánh trí, nếu khi mệnh chung không thành tựu chánh trí, thời sau khi đoạn diệt năm hạ phần ký sử. Cho nên nếu như chúng ta đọc mà chúng ta không nắm bắt được đó, thì chúng ta sẽ nghe thấy nghe nó bị lủng củng cái câu văn như vậy. Thì chúng ta hiểu rằng là nếu như trong cái lúc mà mệnh chung đó mà chưa có chứng đại A-la-hán, thì trước đó đã chứng quả A-na-hàm rồi, và bậc A-na-hàm này đã có năm bậc A-na-hàm mà chúng tôi đã thuyết giảng, bây giờ chúng ta đọc lại thôi. Thì thứ nhất gọi là trung ban niết bàn, cái chữ bá thí niết ba di, thì chúng ta phải hiểu rằng đã viên tịch trọn vẹn, hay việc nghĩa là gây tịch diệt trọn vẹn. Niết ba ná, tới từ niết ba ná là chúng ta âm là niết bàn đó, có nghĩa là tịch diệt. Rồi ba lý là trọn vẹn, tức là ba cái gánh nặng kia đã đặt xuống trọn vẹn đó, được gọi là viên tịch, tức là không còn gánh nặng nào hết. Cho nên chữ ba lý niết ba di được gọi là viên tịch, viên tịch. Nhưng mà hòa thượng này dịch là bát niết bàn, nó vừa âm vừa dịch để người ta đọc sẽ hiểu là có 8 cái niết bàn, nhưng mà thật sự không phải, chỉ là niết bàn chỉ có một mà thôi. Nếu niết bàn chỉ có một là gì, là chấm dứt cái khổ vậy thôi. Cái nào chấm dứt mà không sanh lại thì cái đó là niết bàn, như là diệt trừ tham mà tham không sinh lại thì đó là niết bàn, diệt trừ sân mà sân không sanh lại đó là niết bàn, diệt trừ si mà si không sanh lại đó là niết bàn, diệt trừ hữu diệt là niết bàn, hay là khổ diệt là niết bàn. Bà mới nắm bắt được cái gì mà viên tịch rồi, xem như là khổ diệt hoàn toàn, chấm dứt cái khổ, cho dù nhỏ chút ít cũng không còn nữa, cho nên niết bàn. Cho nên cái chữ mà phát niết bàn chúng ta phải hiểu này là viên tịch thôi, viên tịch thôi. Thì trung ban niết bàn có nghĩa là cái vị thánh A La Hán đó hoặc là sanh về cõi ngũ tịnh cư. À, nếu như vậy đó chứng được tứ thiền, còn nếu vậy mà chứng không chứng được tứ thiền đó, à, có thể là ở vị thùng quán thì có thể sanh lên cái cõi sơ thiền, hoặc là vị chứng được nhị thiền thì mệnh chung tái sanh về cõi nhị thiền, hoặc là mệnh chung tái sanh gọi tam thiền, vân vân. Này vậy, nếu chứng ngũ thiền, cái tính quyền vượt trội hơn bốn người kia thì sanh về cõi vô thiền. Nếu chứng được ngũ thiền, đây là nói về A La Hán nha, à, chứng được ngũ thiền, nếu như tánh quyền vượt trội hơn bốn người kia thì sinh về cõi vô nhiệt. Rồi chuyện thánh A La Hán chứng được ngũ thiền, nếu niệm quyền mạnh hơn bốn người kia thì sanh về cõi thiện thiện nha, thiện thiện. Còn vị thánh A La Hán có định quyền mạnh hơn bốn quyền kia thì sau khi hạnh chung tái sanh về cõi thiện kiến. Và cuối cùng là vị thánh A La Hán mà có tuệ quyền mạnh hơn bốn quyền kia, sau khi hạnh chung sẽ tái sanh về cõi sắc cư cát. Thì khi mà những vị thánh A La Hán mà tái sanh về cái cõi theo tình thiền của mình, hai vậy chúng ta. Và thí dụ như ở cõi vô phiền thì đời sống cõi vô phiền đó là 1000 kiếp trái đất, nhưng mà chỉ có 500 kiếp trái đất đầu thôi, vị đó chứng quả A La Hán rồi viên bạch, nhưng được gọi là trung ban niết bàn. Hoặc là chúng ta có cái cõi tam thiền, cái cõi tam thiền, cái cõi là vô lượng tịnh thiên hàng, hay là biến tịnh thiên hàng vậy. Là cõi cao nhất của tam thiền á, cái đời sống cõi tam thiền này khoảng 8 kiếp trái đất. Nhưng mà 4 kiếp trái đất đầu thôi, không là 4 kiếp trái đất đầu thôi, thì vị này là chứng được A La Hán rồi viên tịch, thì được gọi là trung ban niết bàn, tức là anh ta đá ba đi niết bàn gì, tức là trung ban niết bàn là như vậy. Còn bậc thứ hai mà ở trong bản kinh văn để gọi là tổn hại niết bàn đó, tổn hại niết bàn, cái từ tổn hại niết bàn này hòa thượng Minh Châu dịch như vậy, chúng tôi không nói là sai, bởi vì cái chữ Bali là u ba thách chá ba thế niết ba di, niết ba di u ba thách chá có nghĩa là hư hại hoặc là tổn hại, ba thế niết ba di là cái viên tịch như vậy, các bạn niết bàn, cho nên dịch là tổn hại nó không phải sai, nhưng mà nghe nó hơi kỳ kỳ. Thì trước đây á, ở trong tập kho tàng pháp học của hòa thượng thế giới á, thì cái từ u bá hách chá ba đi nó là gì, thì hòa thượng dịch là sanh ban niết bàn, mà niết bàn chữ sanh ban này được hòa thượng đại lão hòa thượng sanh tách cho dùng, nhưng mà thay vì niết bàn thì hòa thượng sanh tách thức cho dịch là sanh ban bất ngờ, còn hòa thượng nhắc giới thì dịch là sanh ban niết bàn, còn cái chữ của bá thích nhá bá đi niết bàn gì, thì hòa thượng Minh Châu dịch là tổn hại niết bàn. Chúng ta nói là cái chữ tổn hại không phải là sai, nhưng mà nghe nó hơi kỳ kỳ, cho nên có thể được là sanh ban niết bàn cũng được, chúng ta có thể nghĩ. Mà sanh ban biết bắt niết bàn là gì, là cái vị thánh nào sanh lên cái cõi mình đã tái sanh đó, trong cái kiếp đó thì vậy đó sẽ chứng quả A La Hán ở nửa cái tuổi thọ về sau, rồi sau đó viên tịch, gọi là ổng hạ niết bàn hay là sanh ban niết bàn. Ví dụ giống như sanh về cõi Quan Âm Thiên, tức là cõi chúa cõi nhị thiền đó, đời sống Quan Âm Thiên là độ khoảng hai kiếp bốn kiếp cho đó, bốn như tám kiếp cho đó, tám kiếp cho đó. Anh về cõi quản cái quan thiên là tám kiếp tới đất này vậy. Thì bốn kiếp tới đất đầu vị thánh A Nàm này không chứng đắc đắc đạo quả, và bốn kiếp tới đất sau vị nó chứng đắc thánh quả A La Hán hoặc viên tịnh. Thì vị thánh A Nàm này sau khi chứng quả A La Hán viên tịnh được gọi là tổn hại niết bàn hay là sanh ba niết bàn như vậy. Thì chúng ta thấy hai cái bậc như vậy rồi. Và tiếp theo hai bậc nữa là gì? Tức bậc là thủ hành ban, vô hành ban niết bàn, tức là chỉ cho cái vị này cái thực hành pháp mà minh sát đó để mà chứng đắc A La Hán, không cần phải cố gắng nhiều, mình thực hành rất là thoải mái và chứng đắc được thánh quả A La Hán một cách dễ dàng thì được gọi là vô hành ban niết bàn. Vô hành ban niết bàn, chữ vô hành ba niết bàn là asankhara bari niết bà di, asankhara bari niết bà di. Cái vị này do phiền não ít mà năm quyền mạnh, do phiền não ít mà năm quyền mạnh cho nên vị đó hành pháp rất là nhẹ nhàng, rất là dễ dàng và không cần phải cố gắng vẫn chứng đắc được thánh quả A La Hán. Ở trong bản xế giải về kinh Tăng Chi Kinh Phật Pa Chi thì ngài Bồ Tát Cô Xá ngài cũng có nói thêm, mới vị thánh A Na Hàm tái sanh bởi cái tâm tam nhân hữu trợ, tam nhân vô trợ, không xin lỗi, nếu vị thánh A Na Hàm khi mà thực hành cái pháp dẫn tới chứng đắc được thánh quả A La Hán đó, thì những cái sát na là chuẩn bị thân hành những thứ vô trợ vô là những tâm vô trợ, thì vị đó thực hành pháp rất dễ dàng và chứng đắc thánh quả nhanh, được gọi là vô hành ban niết bàn. Rồi còn đối với những vị mà hành pháp rất là khó khăn mệt nhọc và chứng đắc thánh quả một cách hơi chậm chạp khó khăn thì được gọi là thủ hành ban niết bàn, chữ Bali gọi là sasankhara bari niết bàn. Vì những vị thánh A La Hán này vì sao như vậy? Vì rằng vị này có năm quyền yếu và cái tiền não nó nhiều, và cho nên hành rất là khó khăn học và chẳng chứng đắc được chậm chạp, tuy nhiên cũng chứng đắc được quả A La Hán mà thôi, và cho nên gọi là hữu hành ban niết bàn. Còn lại nữa có một bậc A La Hán khác là tái sanh về cõi tịnh cư, tức là cõi vô phiền hay bất cứ cõi nào cũng vậy, và cái vị này là do năm quyền yếu rồi cái phiền não còn nhiều, cho nên vậy đó ngay trong kiếp đó không thể chứng được, không thể chứng được ở lúc ban đầu, cũng không thể chứng được lúc về sau, cũng không thể là vô hành ban niết bàn hay là vô hành ban niết bàn, mà bị đó phải tái sanh lên cõi cao hơn. Từ vô phiền chẳng hạn, phải tái sanh lên cõi vô nhiệt cũng chưa chứng đắc nữa, rồi từ vô nhiệt tái sanh lên cõi thiện hiện cũng chưa chứng đắc nữa, rồi từ thiện hiện tái sanh lên cõi thiện kiến cũng chưa chứng đắc nữa, rồi từ thiện kiến tái sanh lên cõi sắc cú cánh, đến là sắc cú cánh rồi thì vị đó mới chứng quả A La Hán vào viên tịch. Và trường hợp này được gọi là thượng lưu sắc cú cánh, thượng lưu sắc cú cánh chữ Bali gọi là Uttan Sota Cánh Tá, Sota Uttan Sota Cánh Tá Gami Gami Uttan Út là cao, Sota là cái dòng nước, cái dòng lên theo cái dòng nước lên cao, theo dòng nước lên cao. Uttan Sota là theo dòng nước lên cao. Cánh Tá tức là cái cõi sắc của cánh, theo dòng nước lên cao đến cõi sắc của cánh, cho nên Bali gọi là Uttansota Kanitha Gami, cái cõi sắc của cánh là cõi cao nhất. Vì bất kỳ vị thánh A La Hán nào tái sanh về cõi sắc của cánh thì kiếp đó vậy đó sẽ chứng chắc chắn là chứng quả A La Hán vào viên tịch. Đây là cái kiếp cuối cùng của vị đó. Như chúng ta thấy như sẽ giải giải thích là vua trời Sắc Cá rồi bà Quý Sa Kha hay là Cấp Cô Độc nó thuộc về thượng lô sắc của cánh, tức là phải trải qua gần 31 kiếp trái đất nữa thì mới chứng quả A La Hán đi luôn. Đây là năm bậc mà A La Hán mà cái người Phật tử này, chúng tôi cũng không biết là cô hay là anh, nói chung là Phật tử này. Thường thường này là những người hỏi, thường thường chúng ta thấy là cái người thì nữ nữ hơi nhiều, cho nên nên chắc lẽ là anh đi, cho nên chúng tôi trả lời là như vậy. Mong rằng các vị sẽ hoan hỷ, và chúng tôi nhắn là nên những cái bài là chúng tôi giảng rồi nên theo dõi YouTube á để có thể nắm bắt được. Đây là ngôi khóa lệ để trả lời vậy thôi. Chứ còn thực sự ra thì cái này đã giảm rồi thì nên lắng nghe trong YouTube này nha.